Trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 112, tai họa bất ngờ bay tới. Gocchuyenaudio.com, Tần Lạc trong lúc vô tình lật xem tin tức Weibo, thì phát hiện mình lại lên trang hot, mặc dù không có chỉ tên nói họ của cô, nhưng người ngụ ý trên tin tức rõ ràng là cô. Thật sự tai họa bất ngờ bay tới không giải thích được. Cô thật sự không nghĩ ra làm sao vạch trần chuyện này, rốt cuộc là ai vẫn gây khó dễ với cô. Đường Triều vẫn không liên lạc được với Hoắc Kỳ Thành, khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Tần Lạc là người phụ nữ của A Thành, lẽ ra việc này do cậu ấy quản. Nhưng không thể phớt lờ nếu để mặc cho tình hình tiếp tục phát triển, chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Càng nghĩ, anh ta chỉ có thể gọi điện thoại, để cho quản lý tuyên bố sự việc này cùng nhờ bạn bè giúp xóa tin tức, nếu không thì Tần Lạc thật sự trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đường Thiếu Gia mặt hiệu suất làm việc tự nhiên kinh người, dường như không tới một ngày, tin tức về nhân viên tập đoàn Đế An bị thương nằm bệnh viện Kiêu Dương ở trên mạng hoàn toàn tiêu thất. Sạch sẽ, không lưu lại một chút dấu vết nào. Sau khi Hoắc Kỳ Thành nhìn thấy tin nhắn của Đường Triều, trước tiên cho trợ lý Trình Sâm. Nhanh chóng đi điều tra chuyện gì xảy ra. Trình Sâm lập tức nhận lệnh, thuộc hạ đi làm ngay. Sau khi dặn dò xong, sắc mặt Hoắc Kỳ Thành âm trầm, khủng bố nói không nên lời. Lần này, anh sẽ không bỏ qua cho người khởi xướng. Mới vừa cúp điện thoại không bao lâu, điện thoại trong nhà bên kia đã gọi đến. A Thành, ba vẫn rất tin tưởng năng lực làm việc của con, nhưng lần này con làm cho ba có chút thất vọng, mới chút chuyện liền đến tai mọi người đều biết, còn bị truyền thông trắng trợn đưa tin ầm ĩ nhân viên trong tập đoàn, đây không phải tác phong của con. Sau khi Hoắc Kỳ Thành biết chuyện này đã đoán được ba sẽ gọi điện thoại cho mình, bên anh cả với anh hai kia đang lo không bắt được nhược điểm của mình. Lần này, coi như tâm nguyện của bọn họ đã đạt được rồi. Ba, việc này là con lơ là con sẽ xử lý hết. Xử lý, mặc dù tên nhóc con nhà họ Đường kia đã giúp con, nhưng lần này lại làm trở ngại cho con. Nó cho rằng hủy tất cả tin tức thì giải ổn thỏa sao? Lá gan nó cũng không nhỏ. Êm đẹp gặp phải một việc như vậy, các con còn trẻ thích chơi đùa, chúng ta làm trưởng bối cũng có thể lý giải, hễ làm chuyện phải nắm giữ một mức độ. Ông cụ nghiêm túc nói, hiển nhiên không hài lòng lần này đứa con trai nhỏ xuất hiện chỗ sơ hở. Hoắc Kỳ Thành biết lòng tốt của bạn tốt, lại chỉ có thể nhịn, lúc này ba đang nổi nóng, nếu mình nói thật với ông Tần Lạc là người phụ nữ của mình, chỉ sợ họa vô đơn chí. Thôi, chỉ có thể sau bàn lại, ba nói rất đúng, con nhớ rồi. Nhớ kỹ thì tốt, biểu hiện bên anh cả với anh hai con gần đây không tệ, con đừng làm cho ba quá thất vọng. Vâng, A Thành ghi nhớ, mấy ngày nay con ở Manhattan tham gia bất kỳ hoạt động gì tốt nhất mang theo cô nhóc Giang Ánh Tuyết đi, cụ thể nên làm như thế nào thì không cần ba dạy cho con. A Thành hiểu rõ, cúp điện thoại, Hoắc Kỳ Thành nhíu mày, đốt cho mình một điếu thuốc, nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ ra chuyện này là do ai chọc ra. Nói là vô ý, rõ ràng là cố ý, nói là cố ý, chuyện này rõ ràng bị lôi ra. Ba bảo anh mang theo Giang Ánh Tuyết lộ diện trước công chúng đơn giản là tuyên bố với mọi người tình cảm anh với Giang Ánh Tuyết ổn định, càng là lúc này, càng không thể truyền ra lời đồn anh với Giang Ánh Tuyết bất hòa. Dụi tắt đầu màu thuốc, gocchuyenaudio.com. Lá, Hoắc Kỳ Thành tự mình gọi điện cho Giang Ánh Tuyết. Tối mai tôi phải tham gia một bữa tiệc tối, lễ phục tôi đã bảo người ta chuẩn bị cho cô xong, là màu trắng cô thích nhất. Giang Ánh Tuyết đầy bụng uất ức nhất thời tan thành mây khói, người đàn ông này luôn có biện pháp làm cho cô ta mềm lòng, để cô ta không có biện pháp chỉ trích anh. Cái mũi lập tức hít hít, em đã có rất nhiều bộ lễ phục dạ hội màu trắng, bây giờ em thích màu đỏ. Giọng nói Hoắc Kỳ Thành trước sau nhạt nhẽo như nước. Sau khi em đến chúng ta lại đi mua cũng kịp, chỉ là như vậy thì Giang Ánh Tuyết vui vẻ chịu đựng. Cô ta chưa bao giờ hy vọng xa vời Kỳ Thành có thể dịu dàng hơn với mình, chỉ cần anh bằng lòng nói chuyện với mình thì cô đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Người đàn ông này là kiếp của cô, làm thế nào cũng không tránh khỏi. Kỳ Thành, em có thể hỏi anh một chuyện không? Ừ, Tần Lạc thật là tình nhân của Đường Triều. Bọn họ có quan hệ gì không liên quan đến chúng ta, lời đồn có đôi khi cũng không thể tin, gia cảnh cùng thân phận của Đường Triều như vậy, cậu ta tự biết chừng mực. Lời nói lập lờ nước đôi này, trên cơ bản Giang Ánh Tuyết tin. Chính như Kỳ Thành nói như vậy, thân phận với bối cảnh của bọn họ cũng không cho phép họ tùy tiện cưới một người phụ nữ, nhiều lắm chỉ là chơi đùa mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng cô ta tốt hơn nhiều. Mặc kệ như thế nào, vị trí vợ chính thức của Kỳ Thành chỉ có thể là của mình, những người phụ nữ khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Sau khi nghĩ thông suốt thì cô bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị đến sân bay, đúng lúc mượn cơ hội tiệc tối mai để cho mọi người biết quan hệ cô với Kỳ Thành ổn định, nhất là em gái Giang Ánh Thần, hung hăng đánh mặt cô ta mới được. Hai ngày nay Tần Lạc có chút nhàm chán, gửi tin nhắn cho Hoắc Kỳ Thành vẫn không thấy trả lời, gọi điện thoại một lần không nhận, đoán anh đang bận rộn thì không gọi nữa. Nhưng làm cho cô không ngờ, Hoắc Kỳ Thành vẫn không gọi lại cho cô, giống như đã quên cô vậy. Trước anh cưng chiều với mình vẫn rành rành ở trước mắt, chỉ là tách ra 2-3 ngày mà thôi, thì bạt vô tin tức rồi. Trong lòng cô khó tránh khỏi có chút ê ẩm, khi Bùi Tử Ninh mang theo hoa quả đến thăm bạn tốt thì phát hiện cảm xúc cô không tốt, không khỏi trêu ghẹo nói. Giận dỗi với người đàn ông nhà cậu hả? Tần Lạc giận dữ trừng mắt nhìn bạn tốt một cái. Chú ý từ ngữ của cậu. Bùi Tử Ninh cầm lấy dao trái cây ngồi ở mép giường gọt vỏ. Không phải giận dỗi vậy vẻ mặt cậu đau khổ làm gì? Hôm trước mình thấy mặt cậu vẫn hiện đau. Tần Lạc cắn môi, cũng không có, chắc mấy ngày nay anh ấy có chút bận, không trả lời tin nhắn của mình. Bùi Tử Ninh kinh ngạc không thôi. À, cũng không có một cú điện thoại sao? Tần Lạc lắc đầu, tay Bùi Tử Ninh ngừng gọt vỏ quả táo lại. Không phải chứ, nói như vậy, khi đang ông bận rộn cũng sẽ quan tâm người phụ nữ anh ta yêu thương. Tần Lạc rũ mí mắt xuống. Vậy nói lên mình không đủ quan trọng. Bùi Tử Ninh an ủi bạn tốt. Bây giờ cậu đừng suy nghĩ nhiều. Có lẽ Thứ Thiếu thật sự bận rộn nhiều việc, bận đến không có thời gian nhìn điện thoại. Anh ta là người đàn ông của công việc họp cả đêm lẫn ngày, đâu còn thời gian nhi nữ tình trường. Tần Lạc suy nghĩ, có lý, có lẽ mình suy nghĩ nhiều. Mấy ngày hôm trước cưng chiều so với mấy ngày vắng vẻ quả thật làm cho người ta có chênh lệch mức nước của lòng sông so với mặt. Gocchuyenaudio.com, biển, ừ cậu nói đúng, mình phải phấn chấn dưỡng thương cho tốt mới đúng, nếu anh ấy không quan tâm đến mình tin tức cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất đúng không? Đương nhiên, Tứ Thiếu quyền lớn thế lớn, nếu anh ta không muốn để cho chuyện khác xảy ra, vậy khẳng định là không đùa. Được bạn tốt an ủi, tâm tình Tần Lạc tốt hơn rất nhiều. Mà giờ phút này nhà họ Hoắc, cậu cả cậu hai, cô ba nhà họ Hoắc toàn bộ tề tụ ở phòng khách. Hoắc phu nhân Phương Lệ Hoa lười phải nghe bọn họ lải nhải, liền dẫn cháu trai bảo bối đi về phía sau vườn chơi. Không có mẹ kế ở đây, ba anh em nhà họ Hoắc nói chuyện càng thêm không kiêng nể gì. Vẻ mặt Hoắc Kỳ Vĩ cười không có ý tốt, chú hai, chuyện lần này không phải là chú lôi ra chứ. Vả mặt Hoắc Kỳ Nghiệp một bộ bị oan uổng. Anh cả, anh nói lời này là có ý gì? Em nhìn người tình nghi nhiều nhất là nhà anh mới đúng. Em chỉ có hai đứa con gái, cố gắng thế nào nữa ba cũng không thể truyền vị trí người thừa kế tập đoàn Đế An cho Thái Vi với Thải Ni, nhưng anh thì khác, gần đây Cẩm Dương có thể nói danh tiếng đang thịnh, không ít người đều gọi nó là giới đầu tư mới cao quý, bây giờ hai người mới đúng là đối thủ cạnh tranh có lực nhất với Kỳ Thành. Anh ta vừa mới dứt lời, cô ba Hoắc Kỳ Lan liền bổ sung thêm. Còn không phải sao, em với anh hai vẫn luôn giữ phép tắc, không dám có bất kỳ suy nghĩ xa với gì. Lời nói cô ta chứa đầy hàm ý, anh cả như nàng dâu không vừa lòng. Chú hai, cô ba hai ngươi từ nhỏ đến lớn quan hệ mật thiết. Lúc này đồng thời nhằm vào Cẩm Dương nhà tôi rốt cuộc là có ý gì? Tiền đồ của con tôi đó là dựa vào bản thân nó cố gắng được, cũng không giống với người khác ý có mẹ sẽ thổi gió thoảng bên gối là được. Cô ba Hoắc Kỳ Lan nở nụ cười. Anh cả, anh cần gì nói lời này cho chúng em nghe. Có lẽ ở trước mặt dì Phương với ba nói thì tốt hơn. Hoắc Kỳ Nghiệp nói tiếp, bình tĩnh mà nhìn, Kỳ Thành quả thật ưu tú hơn so với tôi cùng anh cả, ba để cho nó làm người thừa kế cũng không sai, nói ra từ khi nó tiếp quản công ty đến nay, công việc không phải xử lý rất gọn gàng ngăn nắp, nghiệp vụ công ty cũng được nó phát triển càng ngày càng toàn diện. Hoắc Kỳ Vĩ khẽ hừ mũi một tiếng, ngược lại chú rất biết vuốt mông ngựa. Biết lấy lòng dì ba, chỉ tiếc bây giờ dì Phương không có ở đây. Ông ta dùng lời của dì ba để cố ý đánh trả bọn họ. Dì ba nhà họ Hoắc cho đến nay mặt ngoài đều dịu dàng, nhưng phía sau âm thầm đấu tranh rất nhiều năm. Giọng Hoắc Kỳ Nghiệp mỉa mai hừ lạnh, người nào cũng giống anh liền biết vuốt mông ngựa, tôi nói đều là sự thật, năm đó ba từng cho anh quản lý công ty, nhưng kết quả thế nào? Lời này, mang theo ý tứ trào phúng rõ ràng. Hoắc Kỳ Vĩ tức giận đến muốn chết, lúc ấy ba còn không chưa cưới vợ ba, ông cùng Hoắc Kỳ Nghiệp vì tranh đoạt vị trí người thừa kế mà như nước với lửa, không biết tranh đấu với nhau bao nhiêu lần. Về sau ông ỷ vào mình là con trai trưởng do vợ cả sinh lấy được cơ hội quản lý công ty, chỉ tiếc mình quá nhát gan, không nắm chặt thời cơ thế cho nên thua thiệt vài đơn. Cũng từ sau đó, ba không tái nhiệm ông nữa, ngẫm lại ông hối hận không thôi. Vì thế ông ký thác tất cả hy vọng ở trên người con trai, may mà con trai không để cho mình thất vọng, biểu hiện cho đến nay không tệ. Chú hai, chú nói tôi trong khi chính chú không cảm thấy ngượng sao? Giống như cậu có bao nhiêu năng lực, Hoắc Kỳ Nghiệp cũng không. Gocchuyenaudio.com, tức giận, tôi vẫn luôn thừa nhận năng lực của mình không bằng em ba, không giống ai đó không có năng lực còn không chịu thừa nhận. Hoắc Kỳ Vĩ tức giận gần chết, không hài lòng. Chú hai, dù gì Kỳ Vĩ tôi cũng là anh cậu, chú nói như vậy sao? Nếu không để cho ba phân xử, Hoắc Kỳ Lan xen vào nói. Anh cả anh đừng động một tí đem ba ra tới làm bọn em sợ, ba không phải ông già ngoan cố không nói đạo lý. Ba anh em đang trò chuyện, ông cụ Hoắc Quốc An từ trên lầu đi xuống. Một đám gặp mặt liền tranh cãi, không thể làm an hem tốt thì cút ra ngoài cho tôi. Lời này vừa nói ra, nháy mắt không ai dám lên tiếng. Phải biết rằng bây giờ người làm chủ nhà họ Hoắc vẫn là ông cụ, huống chi tuổi năm nay không tính là lớn, lại được chăm sóc tốt, chỉ sợ tạm thời bọn họ cũng đừng nghĩ hoàn toàn được tự do. Chuyện thứ nhất khi Hoắc Kỳ Vĩ về nhà liền gọi con trai vào thư phòng. Cẩm Dương, con nói thật nói cho ba biết chuyện này là con làm à? Hoắc Cẩm Dương không muốn giấu ba, là chủ ý của Ánh Thần, cũng là cô ấy bày ra. Hoắc Kỳ Vĩ không dám tin nhìn thoáng qua con trai, vô cùng vui vẻ nói. Là con bé, xem ra lần này ba thật không chọn lầm vợ cho con. Được ba khen, đương nhiên Hoắc Cẩm Dương vui vẻ. Ba, người không trách con. Hoắc Kỳ Vĩ cười nói. Sao lại trách con, việc này làm quá đúng. Cẩm Dương con tìm được một nàng dâu tốt. Ba có đề nghị này cho con, gạo nấu thành cơm sớm một chút. Như vậy ông nội con sẽ không ngăn cản các con kết hôn. Trong lòng Hoắc Cẩm Dương biết rõ. Ba con đã biết. Hoắc Kỳ Vĩ vỗ vỗ bả vai con trai. Một khi kết hôn trước chú ba con thì đối với tương lai phát triển con đều mới có lợi. Hơn nữa cứ như vậy khả năng chú ba con với Giang Ánh Tuyết không kết hôn được. Hoắc Cẩm Dương nhất thời nói kế hoạch của mình cho ba. Bà ý Ánh Thần là muốn phá hoại tình cảm chị hai cô ấy với chú ba. Hoắc Kỳ Vĩ vỗ mạnh đùi. Chủ ý này hay, thật sự Ánh Thần muốn giúp ba. Trong lòng Hoắc Cẩm Dương vui dạo dực không cần nói ra có bao nhiêu vui vẻ. So sánh với con cả nhà họ Hoắc đang nói chuyện vui vẻ, thì không khí ở nhà con thứ hai Hoắc Kỳ Nghiệp ngưng trọng, cô ba khuyên nhủ Hoắc Kỳ Nghiệp. Anh hai, em thấy việc này tám phần là bên nhà anh cả giờ trò quỷ, làm như vậy anh ta có lợi nhất. Hoắc Kỳ Nghiệp thở dài, đoán thì có ích lợi gì, không có chứng cứ xác thực, Hoắc Kỳ Lan cũng không có biện pháp khác tốt hơn. Thật ra em muốn nói, chúng ta cũng không phải không có cơ hội, nhóc con Thái Vi kia luôn luôn có chủ kiến, cũng lanh lợi, con bé vừa mới tốt nghiệp năm nay thì nhận lời mời từ một vị luật sư nổi tiếng ở sở sự vụ làm trợ lý tiền đồ mở rộng. Hoắc Kỳ Nghiệp vẫn không hài lòng, này có ích lợi gì? Về sau nó chỉ có thể trở thành luật sư nổi tiếng, cũng không thể trở thành người thừa kế tập đoàn Đế An. Hoắc Kỳ Lan lại nói thêm, sao lại vô dụng, đến lúc đó Thái Vi có thể tiến vào bộ phận pháp vụ của công ty chúng ta. Hoắc Kỳ Nghiệp cũng không vui vẻ, bộ phận pháp vụ cũng không phải chuyện gì tốt, anh vốn muốn bây giờ để cho con bé tiến vào bộ phận pháp vụ, nhưng chính con bé không muốn, muốn đi theo công ty luật sư Đỉnh Phong. Hoắc Kỳ Lan lặp lại nói, luật sư Đỉnh Phong, Hoắc Kỳ Nghiệp liếc mắt nhìn em gái một cái, sao, em cũng biết, Hoắc Kỳ Lan chợt nhớ tới, anh hai, anh hồ đồ rồi, anh có biết tập đoàn Cố Thị không? Hoắc Kỳ Nghiệp gật đầu. Đương nhiên biết tập đoàn Cố Thị vẫn là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất với tập đoàn Đế An chúng ta. Góc chuyện audio.com, hơn nữa tiền tài nhà họ Cố, vài năm nay phát triển rất tốt, là công ty mới nổi ở thành phố A chúng ta. Hoắc Kỳ Lan mặt mày hớn hở, không sai, người sáng lập công ty luật sư Đỉnh Phong là đứa con thứ năm nhà họ Cố Nam Châu, chân thật thực sự của anh ta ít có người biết, em trong lúc vô tình thám thính biết được. Lúc này Hoắc Kỳ Nghiệp mới cảm thấy hứng thú. Thật sao, ý của em là nếu Thái Vi có thể gả cho Cố Nam Châu, vậy chúng ta liền có hy vọng hả? Hoắc Kỳ Lan tươi cười rạng rỡ. Đúng, em đoán rằng Thái Vi cũng ngưỡng mộ danh tiếng Cố đại luật sư đã lâu mới kiên trì muốn đi. Nhất thời tâm tình Hoắc Kỳ Nghiệp rất tốt, thật tốt quá, hai người lại thấp giọng thương lượng một phen. Cách chương.